Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, cút ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, cô gái nhỏ ngược lại là thật bướng bỉnh. Nếu như vậy, 150.000 bây giờ liền lấy ra cho ta. Ông chủ Hoàng nói, phía sau mấy ngày lợi tức, nhưng mà tính gấp đôi đi lên. Nhìn Bạch Vũ Tình, vậy răng vàng khè người đàn ông đầu hói cười lạnh một tiếng. Chút tiền này đối với ông chủ Hoàng mà nói, đó là chuyện nhỏ, hôm nay chủ yếu vẫn là người, nhân tài là mấu chốt. Các ngươi vô lại, ban đầu nhưng mà nói xong. Bạch Vũ Tình tức giận nói, nói xong, ai có thể làm chứng người, cô gái nhỏ ngươi còn quá trẻ, thế đạo này là sẽ trở nên. Xin khuyên ngươi một câu, có lúc thì phải nhìn thấu một chút, đến lúc đó ngươi liền có thể chim sẻ đổi phượng hoàng. Cái này một bước tốt cái xác, nhưng mà phải thật tốt sử dụng. Nếu không thì thật đáng tiếc. Vừa nói, nó đưa tay hướng Bạch Vũ Tình chộp tới. Trước mặt nhiều người như vậy, giờ khắc này muốn chiếm tiện nghi lòng vẫn là có một chút. Chẳng qua là nó đưa tay ra nháy mắt. Chẳng biết lúc nào ở trong đám người có một người thanh niên đi ra. Cái này đi sau khi đi ra, một khắc sau lại trực tiếp đem người đàn ông đưa ra tay bắt. Một chảo này dưới, rất là bạo lực, đem đối phương ngã quăng ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Trong miệng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Cái này một ít hàng động tác, có thể nói là tương đối quả quyết sắc bén. Cái này làm cho chung quanh đối phương người mang tới đều là cuốn lên tay áo. Người mẹ, tiểu tử thúi, ngươi đang làm gì? Mẹ trứng, ngươi đây là đang muốn chết sao? Kia còn lăn lộn giang hồ. Ngoạc kép, mà Dịch Tiểu Phi ánh mắt quét qua những người này, gằn từng chữ một, cút ra ngoài. Những người này đơn giản là hơi quá đáng. Mới vừa đối phương nói ngắn ngủi mấy lời, bây giờ Dịch Tiểu Phi liền không sai biệt lắm đoán được một ít chuyện tình. Cho ta đánh chết hắn. Cái đó răng vàng khè bị Dịch Tiểu Phi té người đàn ông. Giờ phút này cắn hàm răng. Cái này ném một cái, cảm giác xương của mình cũng sắp muốn rời ra từng mảnh. Gào thét nói, từng cái xông tới. Mười mấy người nhất thời để cho tình cảnh trở nên hỗn loạn lên. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, những người này liền tam lưu cao thủ đều không phải là. Hơi dùng điểm lực, ngắn ngủi chốc lát thời gian, những người này đều bị lược ngã xuống đất. Ai tiếng kêu không ngừng, nhưng đã không có trước khi phách lối. Nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, trong mắt có sợ hãi, mà cái đó đứng nữ nhân hơn 50 tuổi, lúc này khẩn trương không được. Mang một chút run sợ giọng, ngươi là ai? Ngươi còn như vậy ta thì phải báo cảnh sát. Báo cảnh sát, các ngươi cho vay lãi suất cao. Báo cảnh sát mà nói, thua thiệt là ai? Không, không cần, không cần tiền lời, đem 100.000 khối còn ra tới. Tiền sẽ trả lại cho các ngươi. Bất quá bây giờ cho ta cút ra khỏi nơi này. Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng. Mà những người đó biết không phải là thanh niên trước mắt đối thủ, liền lăn một vòng trốn chạy đi ra ngoài. Mà người phụ nữ kia cũng là nhanh địa chạy cách, hiển nhiên là bị giật mình. Mà tại chỗ những cái kia láng giềng phát ra tiếng ủng hộ, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Cái này thanh niên xa lạ bản lãnh lại lớn như vậy, bất quá vẫn sẽ có chút lo âu. Đối phương trêu chọc, nhưng mà ông chủ Hoàng người, cái này ông chủ Hoàng ở bên này vẫn có chút danh tiếng. Ngoài sáng thầm, có thể là làm không thiếu chuyện xấu. Sau đó người từ từ tản ra, mà Liễu Hà nhìn Dịch Tiểu Phi, sau đó nhìn xem con gái mình. Vũ Tình, vị này là mẹ, hắn kêu Dịch Tiểu Phi, là bạn của ta, đưa ta tới, mẹ. Ta trước đẩy ngươi vào nhà. Bạch Vũ Tình chậm rãi mở miệng nói. Chẳng qua là như vậy bất chi bất giác, tựa hồ lại phải thiếu Dịch Tiểu Phi một cái ân huệ. Tiểu Phi, ngươi cũng đi vào, thật phải cảm ơn ngươi. Liễu Hà nhìn Dịch Tiểu Phi, lộ ra nụ cười hiền lành. Vô luận như thế nào, đối phương coi như là giúp một cái bận rộn. Mới vừa rồi một nhóm kia mọi người tới không tốt. Bọn hắn hai mẹ con gái có thể ứng đối không được. Còn như bên cạnh hàng xóm, người ở chỗ này cũng không có bao nhiêu bản lãnh. Nếu là động thủ, chỉ biết hại người ta. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, liền theo vào nhà. Sau khi tiến vào, chỉ có thể nói bên trong rất đơn sơ. Không nghĩ tới Bạch Vũ Tình lại là ở tại nơi này bên. Mẹ, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Ta đỡ ngươi lên giường nghỉ ngơi. Bác sĩ nói, ngươi tốt nhất nằm ở trên giường. Nhưng mà, trong nhà còn có. Liễu Hà hướng Dịch Tiểu Phi nhìn. Mẹ, ngươi nghỉ ngơi. Tiểu Phi ta sẽ chiêu đãi. Ngươi bây giờ liền nghỉ ngơi cho khỏe. Bạch Vũ Tình vừa nói, liền đem Liễu Hà đẩy tới gian phòng. Không sai biệt lắm đã qua 5 phút. Bạch Vũ Tình đóng lại cửa phòng đi ra. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi có thể nhìn ra được. Bạch Vũ Tình cái loại đó lo lắng. Tiểu Phi, ngại quá, lần đầu tiên tới nhà ta. Ta cũng không biết làm sao chiêu đãi ngươi. Không có sao, chúng ta đi ra ngoài đi. Bên này nói chuyện không tiện. Cũng biết quấy rầy bác gái nghỉ ngơi. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút mở miệng nói. Có mấy lời muốn đơn độc hỏi một câu Bạch Vũ Tình. Nghe Dịch Tiểu Phi nói thế nào? Bạch Ngọc Thanh gật đầu một cái. Sau đó hai người rời đi nhà. Ở trên đường phố đi. Tiểu Phi, cảm ơn ngươi. Có cái gì tốt cảm ơn? Ta cũng muốn hỏi ngươi một câu. Thiếu 100.000 khối thật còn ra sao? Ngươi trước nói như vậy. Sợ là muốn bác gái an để tâm một chút chứ. Dịch Tiểu Phi hỏi, mà Bạch Vũ Tình nghe Dịch Tiểu Phi mà nói. Cuối cùng gật đầu một cái. Về tiền bạc bây giờ chỉ có 30.000 khối. Còn thiếu 70.000. Thật ra thì ngươi có thể tìm bà chủ giúp. Tại sao phải đi cho mượn cái đó cái gọi là ông chủ hoàng tiền? Tiểu Phi ngươi không biết. Chị giả giúp ta rất nhiều. Rất nhiều. Ta không muốn một mực phiền toái chị giả. Nhưng là ngươi hẳn rõ ràng, cái đó cho mượn ngươi tiền ông chủ hoàng, không phải thứ tốt gì, sợ rằng người ta chính là coi trọng ngươi. Ta hiểu, có thể ta không có cách nào. Bạch Vũ Tình rất khó chịu, nàng tiếp nhận quá nhiều, là mẹ mình, nàng nguyện ý làm rất nhiều, bởi vì là đây đã là mình duy nhất chí thân, mà mẹ sẽ rơi xuống cả người bệnh. Rất lớn trình độ là bởi vì là nàng. Tốt lắm, có ta ở đây. Vậy 70.000 khối ta giúp ngươi giải quyết. Nhìn Bạch Vũ Tình, Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Vô luận như thế nào chuyện này đều phải giúp. Tiểu Phi, không cần. Ta có thể tự nghĩ biện pháp. Tự nghĩ biện pháp. Còn có một cái tuần lễ thời gian. Một ngày 10.000 khối. Ngươi làm sao lấy được? Chẳng lẽ đi bán ma túy? Dịch Tiểu Phi liếc Bạch Vũ Tình vậy. Tương đương trực tiếp mở miệng. Vậy ngươi nghĩ như thế nào biện pháp lấy được 70.000 khối? Bạch Vũ Tình lúc này ánh mắt cũng ươn ướt. Nàng cảm giác được mình áp lực thật là lớn. Có lúc thật sẽ dâng lên một ít không ý tưởng hay. Nàng quá cần tiền. Nàng cần để cho mình mẹ khỏe mạnh. Ta phương pháp rất nhiều. Thật ra thì ta loại người này, đi bán cũng là rất khá. Đến bây giờ còn nói đùa. Bạch Vũ Tình cảm giác, Dịch Tiểu Phi nghiêm túc coi như là một cái rất tốt người đàn ông. Có thể cái loại đó lưu lý lưu khí đứng lên, cho người cảm giác, chính là không đáng tin cậy. Ta cũng không có làm trò đùa. Ta là mãi võ không bán thân. Yên tâm đi, nói giúp đỡ. Một tuần lễ ta giúp ngươi góp đủ 70.000 khối. Mà ngươi gần đây nhiều bồi bồi bác gái đi. Ta cảm giác nàng cần ngươi cùng. Dịch Tiểu Phi vừa nói. Ở Bạch Vũ Tình không có phòng bị dưới tình huống. Lại bị Dịch Tiểu Phi đưa tay ra nhẹ nhàng quẹt một cái lỗ mũi.